Tàn OTEC, chương 12, C12, chương 10. Hợp tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, 4 năm sau, hiện tại ở trường cậu đang học đã được tạo lập một nhóm gồm 4 chàng trai. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tài năng, đánh đấm cũng giỏi. Mặc dù hơi lạnh lùng nhưng họ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bọn họ là Takemichi, Kisaki, Kakoko và Kazutora xin học lại để cùng lớp với Takemichi. Bọn họ là một tổ hợp hoàn hảo, người được cưng chiều nhất không ai khác là Takemichi. Nhờ có ba người bọn họ cả lớp được chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng của Takemichi. Mỗi giờ nghỉ trưa, bọn họ sẽ tụ tập lại ngay bàn của Takemichi vừa ăn vừa nói. Xong thì Takemichi sẽ ngồi trên cửa sổ thổi vài khúc sáo. Tiếng sáo du dương nhẹ nhàng làm ai cũng thích, từ thầy cô đến học sinh ai cũng phải chết mê chết mệt với cậu. Mặc dù trường ở dưới quê nơi hẻo lánh ở vùng núi nhưng điều kiện ở đây cũng rất ổn. Cậu đang sống những năm tháng ở đây tốt lành, hơn là giả tạo để được sống như kiếp trước. Tình thân tình thương có đủ như vậy vẫn ổn. Inui cũng có thông báo là bọn Toman đang đi tìm cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm cho lắm. Một năm nữa rồi đối mặt sao? Vì Izana sống ở đây với cậu nên Hắc Long đời thứ 8 vẫn ổn. Hiện tại cũng là đời 9 cũng như kiếp trước nhưng khác là đời thứ 9 mới bắt đầu bại hoạt. Cậu có nói chuyện với Izana là đừng quan tâm việc đó. Cứ để bọn Toman giải quyết đời thứ 9, và cậu sẽ đi bàn bạc với Taizu và Yuzuha tiếp quản đời thứ 10. Thật thì Taizu và Yuzuha đã sống rất ổn ở kiếp trước nhờ hóa giải mâu thuẫn mà họ đã biết thế nào gọi là tình yêu gia đình. Nhưng họ đã cạch mặt thằng em mình, Hakai, vì nó cùng một bọn với Miki cả, vì đời hư ảo đưa em vào cơn mê nên anh và chị cạn ngôn để nói với em. Thôi duyên anh chị em chúng ta tới đây chấm dứt, nhưng cuộc đời ai dễ, thằng em mình, yêu thương, bảo vệ từ nhỏ, nó cũng dùng cách y như vậy để thể hiện, tình yêu thương, của nó là tiện tay đưa AC ruột của mình xuống mồ. Inui có gặp và nói chuyện với Taizu và Yuzuha, hai người bọn chắc thèm đập thằng em mình lắm, nhưng lại mang danh bọn lực gia đình thì cũng mệt, thôi kệ mẹ nó, đợi Takemichi về giải quyết, đương nhiên bọn họ cũng sẽ có ký hiệu đánh dấu chủ quyền của Takemichi. Taizu không muốn đeo hay mang gì anh đi xăm hẳn một hình cỏ bốn lá ở bắp tay trái. Yuzuha thì được một sợi dây chuyền cỏ bốn lá. Cô cũng được Takemichi giao cho việc bảo vệ Hina vì sợ bọn kia tới làm phiền. Hina cũng đã quay lại. Giờ nghỉ trưa ở trường. Reng reng, nghe Inui, tổng trưởng nhà có khách mới đến. Cũng muốn tham gia, tổng trưởng về đây một chuyến nói chuyện thẳng mặt được không? Inui, được hẹn ngày, chủ nhật tuần này, tốt, sao thế Michi, Kazutora đã nghe đó là cuộc gọi của Inui P chắc chắn có việc. Lại có người quay về rồi, mí mắt cậu rượt hơi nhiều, báo hiệu này là lành hay dữ đây, về Tokyo nữa Kisaki, chủ nhật đi, Baka Michi hãy cẩn thận, tour đến chủ nhật, nhờ Mon mà cậu không cần đi tàu điện ngầm lên hẳn xe hơi rồi phóng đi. Từ quê cậu đi xe hơi mất hơn 3 tiếng. Ngồi trên xe mà điện thoại cậu cứ run lên vì tin nhắn của Izana. Cậu chưa báo cho anh mình đi Tokyo, chạy thẳng đến căn nhà mình, mới đứng ngoài thôi cũng nghe được tiếng chửi và đập nhau chí chóe. Mày sao mày thích đánh nhau không? Dô, ngon bước đến đây, chúng mày im mồm hết coi. Ông im đi, ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy. Chắc mình đi lộn nhà, hay mình vào nhà không đúng cách ta. Tết, ngao ngán, Michi khi thấy cảnh trước mắt. Ô Takemichi đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wakasa, vào ngồi tự nhiên đi nhóc. Benkai, đây không phải nhà mấy người nghen. Sanju đang nắm đầu một con nhóc nào đó nói. Vua lại ghế ngồi đi, mới tới chắc mệt lắm. Mày nín đi, Techomi, Yo Takemichi lâu rồi không gặp. Con nhỏ đang bị nắm đầu là Senju. Ôi cái nhà của mình, nó không khác gì cái bãi chiến trường. Tức quá cậu đấm thẳng vào bức tường bên cạnh. AFT, tiếng động đã thu hút tất cả mọi người. Chố mắt nhìn cậu trai kiếp trước yếu nhất kiếp này đấm thủng mẹ cái tường rồi. Ôi cái tường, Inui từ bếp đi ra, cút hết khỏi nhà tao. Không là tao đập cho ra bã. Ố vua bình tĩnh, bọn này chỉ đùa thôi. Sanju thả đầu Senju ra. Đùa tí thôi, Senju, vậy các người chết là do bị ám sát. Takemichi vẫn tức nhưng phải làm việc chính. Sau trận chiến cuối của Tam Thiên, người có công lớn nhất vẫn là cậu. Hòa giải mâu thuẫn giữa ba anh em nhà Akashi, nhưng người rực dây đằng sau vẫn là con nhỏ đó. Việc gây ra cuộc chiến giữa Toman, Lục Ba La Đơn Đại, Phạm, một sự kiện rất lớn nhưng nhờ có Takemichi cuộc chiến xảy ra nhưng không có ai bị gì. Và rồi sau đó với lý do là làm bạn với người bang khác cậu bị bọn Toman bắt nhốt. Sau đó con nhỏ đó vẫn còn thuê người giết hết những người xung quanh cậu. Dù chỉ gặp nhau được một, hai lần, chợt chuyện lại đi xa nữa rồi. Hà xế các người muốn gì? Takemichi tặc lưỡi ngao ngán với cái suy nghĩ của con nhỏ đó. Nó còn ghê gớm hơn việc Kisaki đã làm. Chuyện này không đơn giản. Nếu việc cô ta cũng quay trở về thì mọi việc sẽ rất tồi tệ. Techomi, cũng đúng, việc cô ta có cái hệ thống gì đó hỗ trợ để đi giết hết tất cả mọi người như vậy, đây không phải là chuyện đùa. Cậu lại dùng cồn để rửa tay. Hệ lụy quá nhiều, Takemichi chúng ta cần hợp tác. Senju vừa ăn kem vừa nói. Kem trong tủ lạnh nhà Takemichi. Hợp tác để làm gì? Để cứu Miki hay đi trả thù, cách chương.